Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, phần 480. Nam nữ hai cái đều không phải cái gì người tốt, tuổi còn trẻ, một cái ngôn ngữ sắc bén có độc, một cái lấy hắn trêu ghẹo tìm niềm vui, quả thực quá không biết xấu hổ. Liễu Tịch thấy hắn cúi đầu, trên mặt một bộ buồn bực biểu tình, tức giận nói, nhìn ngươi kia phó túng dạng, liền phải ngươi vài giọt huyết khởi động một chút trận pháp. Ngươi ủy khuất cái gì? Lý Minh Dũng ngẩng đầu nói, các ngươi không túng nói, vậy các ngươi vì cái gì không cần chính mình? Liễu Tịch nâng lên trắng như tuyết thủ đoạn đưa tới Lý Minh Dũng trước mặt, ngươi chém. Ngươi nếu là chém phá một chút ra, ta liền lấy máu. Lý Minh Dũng khóe mắt trừ trừ. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy tới tay chủy thủ liền Liễu Tịch thủ đoạn ra đều không có cắt qua. Đương nhiên biết chủy thủ căn bản không làm gì được trước mặt nữ nhân này. Hắn hơi hơi quay đầu, ánh mắt dừng ở Thu Trường Sinh trên mặt. Thu Trường Sinh chiều hắn buông tay, nhàn nhạt nói, ta không muốn, ngươi có ý kiến sao? Lý Minh Dũng, ngoặc kép, hắn có thể có ý kiến gì? Hắn ý kiến gì đều không có. Không thể tưởng được ta Lý Minh Dũng đường đường nam tử hán, lang bạt 20 năm sau mới ở trên đường sông ra chó điên, danh hào. Khi nào hướng người thấp quá mức, nề hà tình thế so người nhược. Hắn có lại nhiều bất mãn cùng ủy khuất cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Liễu Tịch thở dài, chúng ta huyết thực chân quý, lãng phí một giọt đối chúng ta tới nói đều là lớn lao tổn thất. Tương đương không duyên cớ vô cớ tan đi khổ tu được đến công lực. Ngươi huyết, Lý Minh Dũng tiếp nhận lời nói cha, tự diệu cười nói, ta biết, ta là cái người thường. Huyết không đáng giá tiền sao? Liễu Tịch cười lạnh nói, ngươi sai rồi, ngươi huyết so với chúng ta còn chân quý nhiều. Lý Minh Dũng ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, một khi đã như vậy, kia vì cái gì phải dùng ta huyết? Ta huyết chẳng lẽ sẽ không sợ lãng phí sao? Liễu Tịch khinh thường nói, ngươi huyết là thực chân quý, nhưng mà lại như là sa mạc hoàng kim, lại quý trọng cũng không có gì chứng dùng. Chúng ta huyết lại như là sa mạc đến trái cây, đã có thể giải khát, lại có thể lấp đầy bụng. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Thiên sát cô tinh mệnh cách, vận may tề thiên số phận, hơn nữa suy thần bám vào người tai nạn, mỗi giống nhau đều là người thường vô pháp với tới. Vô luận nào một loại máu, chân quý chỗ đều đủ để cùng tu sĩ cùng so sánh. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Ở cái này mạt pháp thế giới, Lý Minh Dũng huyết mạch thiên phú lại cường, cũng chỉ có thể bạch bạch lãng phí rớt. Lý Minh Dũng kỳ thật cũng không minh bạch, nhưng hắn lại không nói hai lời dùng chủy thủ ở trên cổ tay cắt một đao. Thoáng chốc, máu tươi như nước suối bừng lên. Hắn minh bạch, kỳ thật Liễu Tịch căn bản không cần hướng hắn giải thích, trực tiếp cắt ra hắn mạch máu là được. Nhưng nàng lại làm chính hắn động thủ, còn chuyên môn cấp ra giải thích. Này liền thực hảo. Lý Minh Dũng biết Liễu Tịch không cần phải lừa hắn. Hơn nữa, hắn thật sự cảm giác được Liễu Tịch thực giữ gìn hắn. Liễu Tịch cầm Lý Minh Dũng mạo huyết cánh tay, năm ngón tay liền đạn, huyết châu bắn ra bốn phía, như bay tinh đuổi nguyệt rơi xuống trên mặt đất thảm thượng. Nàng đầu ngón tay linh khí vừa phun, đem Lý Minh Dũng trên cổ tay miệng vết thương phong bế. Lý Minh Dũng cúi đầu nhìn về phía thủ đoạn, chỉ thấy lúc trước khủng bố miệng vết thương, hiện tại lại chỉ có một cái nhàn nhạt vết thương. Chương 659 nhập hải. Lý Minh Dũng máu ở người thường trong mắt cũng không có cái gì hiếm lạ địa. phương, nhưng là ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trong mắt, lại bày biện ra xanh tím hôi ba loại nhan sắc, phân biệt đại biểu thiên sát cô tinh, vận may tề thiên cùng với suy thần bám vào người. Trận pháp là tu sĩ hiểu được thế giới quy tắc lực lượng sau, mượn dùng thiên địa quy tắc cùng pháp tắc lực lượng vì ta sử dụng năng lực. Cho nên trận pháp tiền đề chính là cần thiết mượn dùng thiên địa quy tắc cùng thế gian pháp tắc, mà không phải tu sĩ lực lượng của chính mình. Lực lượng phân vị giai, đồng dạng, thế giới cũng yêu cầu phân vị giai. Địa vị cao giai thế giới lực lượng có thể dễ dàng ở thấp vị giai thế giới sử dụng. Ngược lại, thấp vị giai thế giới năng lực ở địa vị cao giai thế giới chưa chắc dùng được, đại đa số sẽ mất đi hiệu lực. Tu đạo thế giới vị giai rõ ràng muốn xa xa cao hơn này phương mặt pháp thế giới vị giai. Cho nên vô luận là tu sĩ pháp thuật vẫn là vu tộc dị năng, tại đây phương thế giới đều có thể tùy ý thi triển, cơ hồ sẽ không mất đi hiệu lực. Nhưng là muốn thi triển trận pháp, tình huống liền không giống nhau, bởi vì thi triển trận pháp nhất định phải muốn mượn dùng bổn thế giới thiên địa pháp tắc, đem bổn thế giới thiên địa pháp tắc lực lượng dựa theo chính mình tâm ý sắp hàng tổ hợp thành nào đó tân quy tắc lực lượng. Lý luận đi lên nói, trận pháp uy lực quyết định bởi với mượn tới thiên địa pháp tắc lực lượng, mà không phải tu sĩ bản thân năng lực. Cấp thấp trận pháp hoặc là loại nhỏ trận pháp còn hảo thuyết, mượn cũng liền mượn, thế giới ý chí giống nhau sẽ không để ý, liền giống như bướng bỉnh khách nhân ở chủ nhân ra tùy tay tháo xuống một đóa hoa dài, có cái nào chủ nhân sẽ để ý. Nhưng là đẳng cấp cao trận pháp cùng đại hình trận pháp liền không giống nhau, không chỉ có yêu cầu mượn dùng đại lượng thiên địa pháp tắc, thậm chí còn cần lấy mỗ vị viễn cổ thần linh danh nghĩa phối hợp mệnh lệnh sơn xuyên đầm nước từ từ. Tỷ như lúc trước Liễu Tịch ở Văn Mạn đảo bố trí trận pháp khi, liền mượn đại lượng thiên địa pháp tắc, hơn nữa còn lấy Tam Sơn Chín Hầu tiên sinh chi lệnh tới mệnh lệnh Văn Mạn đảo cùng nước biển nghe theo chỉ huy, này liền thật quá đáng. Này đã không phải ở chủ nhân ra làm khách khi tùy tay tháo xuống một đóa hoa dài, này rõ ràng chính là ở đào chủ nhân trong nhà quý trọng nhất cây nhân sâm quả. Càng làm cho nhân khí phẫn chính là đào thời điểm còn muốn kêu to hết lớn, mỗ mỗ đại tiên nhìn chúng này viên cây nhân sâm quả là cho ngươi nha mặt mũi, ngươi nha cho ta thành thật điểm, đừng cho mặt lại không cần, như thế nhục nhã, có phải hay không cá nhân đều nhịn không được, huống chi là toàn bộ thế giới ý chí đâu. Cho nên lúc ấy khiến cho thiên địa biến đổi lớn, thế giới ý chí lấy sóng thần phương thức trừng phạt có gan vũ nhục cùng uy hiếp nó tồn tại. Nếu không phải Thu Trường Sinh lấy khinh thiên trận pháp giấu giếm được thế giới này ý chí, lúc ấy Liễu Tịch bố trí kia nói trận pháp đã sớm bị tính cả toàn bộ đảo nhỏ cùng nhau hủy diệt. Lúc này Liễu Tịch ở khách sạn bố trí ra một cái cùng Văn Mạn đảo lẫn nhau tương đối ứng trận pháp, đồng dạng cũng sẽ khiến cho thế giới ý chí chú ý. Bởi vậy, lúc trước Thu Trường Sinh mới có thể dọc theo góc tường hành tổ một vòng, đồng thời thật sự lấy khinh thiên trận pháp che giấu thế giới ý chí chú ý, khởi động cao cấp trận pháp, mỗi một lần đều yêu cầu hao phí đại lượng linh khí. Ở tu đạo thế giới là dùng cao cấp linh thạch hoặc là cực phẩm linh thạch làm mở ra trận pháp sở cần tiêu hao, đặc biệt là truyền tống trận, quả thực chính là ăn linh thạch cự thú. Không phải đặc biệt có tiền hoặc là có thân phận tu sĩ, giống nhau đều là chính mình dùng phi kiếm hoặc là pháp bảo phi mà không phải trực tiếp cưỡi liên thông hai cái châu chi gian truyền tống trận. Liệu Tịch ở Văn Mạn đảo cùng khách sạn bố trí hai cái trận pháp, chính là thuộc về truyền tống trận chung một loại, tên là tùy ý môn. Tùy ý môn thuộc về cao cấp trận pháp, thường thường chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể bố trí. Liễu Tịch lần trước ở kinh thành đặc thù căn cứ quân sự khi đem tùy ý môn suy đoán đơn giản hóa, lúc sau lấy hy sinh tùy ý môn truyền tổng khoảng cách đại giới, làm này bày trận điều kiện cũng tương ứng rơi chậm lại. Nếu là truyền tống trận, liền yêu cầu ít nhất có hai cái lẫn nhau đối ứng trận pháp. Văn Mạn đảo một cái, khách sạn một cái, bị tinh giản cải tiến sau tùy ý môn truyền tống khoảng cách là 100 km trong vòng. Cô Lô Nhơ đảo cùng Văn Mạn đảo giữa hai bên khoảng cách ở 80 km, phù hợp truyền tống điều kiện. Bất quá mở ra trận pháp yêu cầu đại lượng linh lực. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên người đương nhiên không có như vậy nhiều ngọc thạch. Mấy ngày trước ở Mộc Tỷ thị xảo trá rắc thầy tu đạt Islam ngọc thạch, đã sớm bị hai người tiêu hóa không sai biệt lắm. Money không có biện pháp. Nếu không có linh thạch, tốt nhất thay thế phẩm chính là tu sĩ máu, hoặc là cường đại sinh vật cùng cao đẳng sinh mệnh máu. Bởi vì này đó trong máu ẩn chứa chung dư thừa linh lực, còn ẩn chứa một ít đại đạo pháp tắc, lực lượng cùng bậc rất cao. Nếu không có Lý Minh Dũng, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chỉ có thể dùng chính mình quý giá đầu lưỡi huyết hoặc là đầu ngón tay huyết khởi động trận pháp. Bất quá có Lý Minh Dũng ở, hai người đương nhiên tỉnh. Lý Minh Dũng tuy rằng là người thường, nhưng không chịu nổi hắn mệnh cách cao, đặc biệt là suy thần bám vào người. Suy thần cũng là một loại thần, thần linh máu bản thân liền có lực lượng cường đại. Chỉ thấy Lý Minh Dũng huyết tích dọc theo cửu cung bát quái phương vị dừng ở phòng thảm thượng, huyết châu chậm rãi thẩm thấu tiến sàn nhà. Theo sau, toàn bộ thảm phẳng phất bị hắn máu kích hoạt rồi giống nhau. Nguyên bản đã làm nhạt biến mất trận đồ, thế nhưng rõ ràng hiện lên ra tới, phảng phất Liễu Tịch vừa mới họa đi lên giống nhau hiện tươi đẹp. Càng thần kỳ chính là trận đồ không hề lá tử khí chầm chầm một bộ họa, họa mặt trên nét bút thế nhưng ở chậm rãi lưu động, đỏ tươi phát tím đường cong giống như từng điều dòng suối nhỏ, chậm rãi hối nhập sông lớn, lại hối nhập đại giang, cuối cùng hối nhập biển rộng, theo sau biển rộng lại phân lưu tiến đại giang sông lớn, lại phân lưu thành từng đạo thật nhỏ suối nước. Cùng lúc đó, khoảng cách khách sạn ước chừng 80 km Văn Mạn trên đảo, toàn bộ vách núi bỗng nhiên sáng lên mỏng manh ánh sáng tí mani. Trên vách núi chim chóc nhóm la hoảng lên, tề hô hô bay lên trời, che trời giống nhau chặn không trung ánh sáng. Cánh vỗ dòng khí làm cho hải đảo chung quanh nhấc lên một hồi loại nhỏ gió lốc. Chim chóc nhóm hoảng sợ bất ân bay lượn ở không trung, nhìn vách núi phẳng phất sống lại đây. Mặt trên chảy xuôi màu đỏ tím đồ án, một cổ huyền diệu khôn kể lực lượng phong ấn ở này tòa hải đảo thượng vách núi. Liễu Tịch đôi tay bấm tay niệm thần chú, mặc niệm pháp chú, ánh mắt ý bảo Thu Trường Sinh đi trước. Thu Trường Sinh cũng không khách khí, khi trước một bước bước vào thảm trận pháp bên trong. Rốt cuộc bên kia là tình huống như thế nào hai người hiện tại còn không biết, tổng phải có người chủ trì bên kia trận pháp. Phòng bị ngoài ý, nhìn đến một cái sống sờ sờ người ở chính mình trước mặt vô thanh vô tức biến mất, phảng phất bị thảm thượng xương đỏ cắn nuốt hòa tan giống nhau. Lý Minh Dũng quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Liễu Tịch thúc giục nói, thất thần làm gì, còn chạy nhanh đi lên. Lý Minh Dũng đại kinh thất sắc, giật mình nói, a, ta cũng muốn đi lên. Liễu Tịch kỳ quái nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi tưởng lưu lại? Lý Minh Dũng vội vàng lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Đúng vậy, đúng vậy, ta lưu lại giúp các ngươi đánh yểm trợ a. Vạn nhất có người tới gõ cửa làm sao bây giờ? Vạn nhất người phục vụ tới quét tước vệ sinh, đem các ngươi cái này, này đổ lộng hỏng rồi liền không hảo. Đúng hay không? Liễu Tịch nói, không cần ngươi lo lắng. Không ai có thể đủ đi vào này gian phòng. Thu Trường Sinh khinh thiên trận pháp nếu có gan được. Xưng khinh thiên, trừ bỏ che giấu thiên cơ ở ngoài, còn có một loại cường đại công năng. Đó chính là 100% phục chế trước mặt khu vực. Sau đó đem sở hữu không có trao quyền tiến vào nên khu vực người hoặc là vật mạnh mẽ chuyển rời đến phục chế khu vực bên trong. Cho nên Liễu Tịch căn bản không lo lắng nếu là 12 tháng người tiến vào phòng ốc phát hiện trận pháp, sau đó phá hư trận pháp, bọn họ mở ra cửa phòng, chỉ biết bị vô thanh vô tức chuyển rời đến một cái khác tương đồng không gian nổi. Liền tính phát hiện Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh người không ở, cũng không có gì quan hệ, mau vào đi. Không cần lãng phí trận pháp linh lực, Liễu Tịch duy trì trận pháp mở ra. Cảm ứng được Thu Trường Sinh đã thuận lợi xuất hiện ở trận pháp kia một đầu. Liền lại lần nữa thúc giục nói, Lý Minh Dũng nào dám tiến vào xương đỏ tràn ngập thảm trận đồ nổi. Đang ở chảo nhĩ vớt má tưởng cái gì biện pháp lấy cớ thoái thác là lúc. Liễu Tịch đã một chân đá vào hắn trên mông. Đem hắn đá vào thảm xương đỏ chung, Lý Minh Dũng chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Trước mắt đầu tiên là tối sầm, sau đó lại là sáng ngời, liền nhìn đến không trung bày đầy rậm rạp điểu. Hắn còn tưởng rằng là hoa mắt, dùng sức lắc đầu, lại lần nữa ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên vẫn là đầy trời như mây đen điểu đàn. Ngẩn người làm gì, nhường một chút, phía sau truyền đến Liễu Tịch linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Lý Minh Dũng nghe tiếng vội vàng chiều bên cạnh nhường nhường, đồng thời quay đầu vừa thấy, liền nhìn thấy Liễu Tịch thân ảnh từ xương đỏ chung đi ra, giống như trong biển đi ra tiên tử. Lý Minh Dũng lại lần nữa đánh giá bốn phía trong chốc lát, thế mới biết chính mình đi vào một cái tiểu đảo. Bầu trời chim chóc cũng không phải hắn ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Chờ hắn thấy rõ ràng chính mình dưới chân đứng thẳng vị trí, liền ở huyền nhai 10cm không đến địa phương, thiếu chút nữa sợ tới mức chân mềm rớt xuống vách núi. Cũng may Thu Trường Sinh đúng lúc vươn tay giữ chặt hắn xả tới rồi trên vách núi. Liễu Tịch cẩn thận quan sát một lần, xác nhận trận pháp không có vấn đề lúc sau, lúc này mới ám niệm pháp quyết thu trận pháp. Hải đảo vách núi không hề phát ra màu tím ánh sáng nhạt sau, từ trên vách núi tràn ngập xương đỏ bị gió biển một thổi, tức khắc tiêu tán không còn, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Bầu trời điểu đàn thấy thế sau, trừ bỏ một ít lớn mật chim chóc lập tức lao xuống qua lại đến chính mình tổ chim ở ngoài. Đại bộ phận chim chóc đều ở không trung xoay chuyển, không dám dễ dàng trở lại chính mình tổ chim bên trong. Mặc ruộng nói trong biển không có dị thường, này tòa hải đảo chung quanh cũng không có phát hiện khả nghi nhân vật. Tạm thời an toàn, Liễu Tịch cúi đầu, vận đủ thị lực mới nhìn đến vách núi hạ trong nước biển. Vẫn luôn hắc bạch sắc tiểu miêu ở trong nước bơi qua bơi lại. Trong miệng còn ngậm vẫn luôn cục đá cá. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta chạy nhanh từ trong nước biển lẻn vào đáy biển bảo tàng. Liền tính 12 tháng chuẩn bị bố trí bẫy dập làm chúng ta chui đầu vô lưới, Nhưng nhất định Lưu không đến chúng ta nhanh như vậy liền tới rồi. Làm cho bọn họ liền bố trí bẫy dập thời gian đều không có. Thu Trường Sinh cũng gật đầu nói. Liễu Tịch nhìn về phía vẻ mặt mạc danh Lý Minh Dũng. Nhíu nhíu mày nói. Kia hắn làm sao bây giờ? Như vậy lớn lên hải vực. Hắn không có khả năng vẫn luôn ở trong nước biển không hô hấp. Lại nói, bảo tàng ít nhất ở 5.000 mễ. Hắn cũng tìm không đến sâu như vậy đáy biển. Chỉ là tùy áp liền có thể làm hắn nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thu Trường Sinh khẽ thở dài. Cho nên ta không biết ngươi vì cái gì đem hắn mang lại đây. Toàn bộ một gánh nặng a. Huống chi, ngươi hảo tâm dẫn hắn tới. Hắn nhưng chưa chắc cảm kích đâu. Lý Minh Dũng nghe được hai người nói chuyện. Vốn dĩ đã dần dần chấn định xuống dưới trái tim. Tức khắc lại kinh hoàng lên. Hắn không thể tin được nhìn Liễu Tịch. Khiếp sợ nói. Các ngươi muốn lẻn vào đến đáy biển. Các ngươi điên rồi đi. Có biết hay không đáy biển có bao nhiêu sâu? Trên thế giới bình quân đáy biển chiều sâu là tiếp cận 5.000 mễ. Nhưng là còn có rất nhiều đáy biển vượt qua 8.000 mễ thậm chí 1 vạn mễ. Các ngươi thế nhưng muốn lẻn vào đáy biển. Thật sự không muốn sống nữa sao? Liễu Tịch nghiêm túc sửa đúng nói. Là chúng ta ba người, Lý Minh Dũng hỏng mất kêu lên. Nhớ tới đã từng ở trên biển phiêu lưu 2 tháng. Kia quả thực là sống không bằng chết 2 tháng. Nếu có thể nói, hắn cả đời đều không nghĩ tới gần nước biển. Cùng đừng nói càng thêm điên cuồng lẻn vào đáy biển thế giới. Ta không đi, tha ta đi tỉ tỉ. Không, cô nãi nãi, tổ tông, bầu trời tiên nữ, thế nào đều có thể. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ta không cần xuống nước. Thu Trường Sinh chiều Liễu Tịch buông tay. Khóe mắt mang cười. Phảng phất đang nói. Xem đi. Liền đoán được ngươi hảo tâm mang theo Lý Minh Dũng. Hắn lại sẽ không cảm kích. Liễu Tịch nhìn Lý Minh Dũng này phúc không tiền đồ bộ dáng. Nhịn không được ngứa răng. Thật là mất mặt xấu hổ. Liên lụy nàng ở Thu Trường Sinh trước mặt cũng đi theo mất mặt. Ta biết ngươi trong tay có chút tiểu pháp bảo. Hắn có thể dùng thượng. Chạy nhanh lấy ra tới. Đừng lãng phí thời gian. Liễu Tịch hướng Thu Trường Sinh vươn tay. Một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Thu Trường Sinh, ngoặc kép, quá lãng phí đi. Liễu Tịch trừng mắt, ít nói nhảm, có bắt hay không? Thu Trường Sinh bất đắc dị thở dài một tiếng, duỗi tay ở trong ngực sờ soạng nửa ngày, mới cắn răng vẻ mặt không tha lấy ra một cái tiểu kim quy thân xác. Cũng chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ, Liễu Tịch thấy hắn trong tay tiểu kim quy thân xác, vừa lòng gật gật đầu, không tồi nha, thế nhưng còn có kim linh mai rùa. Nhưng thật ra một kiện không tồi thủy hệ pháp bảo. Thu Trường Sinh vẫn như cũ khẽ thở dài. Đây là ta bói toán dùng linh mai rùa. Kết quả đi dùng ở loại địa phương này loại người này trên người. Ai, thật sự là quá lãng phí. Liễu Tịch làm bộ không nghe được hắn thanh âm. Bắt lấy cái kia nho nhỏ kim quy thân xác. Bang, một tiếng chụp đến Lý Minh Dũng trên trán. Hết chương.